Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3889, nữ ma đầu, 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát so kiếm sao? Liễu Thất Kiếm vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm đường quả. Không, hẳn là nhìn chằm chằm trong tay nàng thanh kiếm kia. Mặt trên còn có mùi máu tanh. Theo anh em nhà họ tưởng trên vết thương. Hắn liền có thể nhìn ra kiếm pháp của nàng 10 phần tinh diệu. Cũng có thể nhìn ra, võ công của đối phương rất mạnh, không phải những người khác cho rằng giang hồ tiểu bạch, đây là một cái đỉnh cấp cao thủ, bọn họ ở giữa ai mạnh hơn, Liễu Thất Kiếm đều không có cách nào xác định, đường quả thân phận hắn không có hứng thú, hắn liền muốn cùng nàng so kiếm túc chủ đại đại. Ánh mắt của hắn rất nóng rực. Ta đã nói rồi, hắn nhìn thấy ngươi, đối ngươi khẳng định là không giống, hệ thống ngầm đâm đâm mà nói. Còn ngay tiếp theo chào phúng, đường quả cho hệ thống tạt một chậu nước lạnh, lúc này ta vẫn là rất rõ ràng. Hắn không phải đang nhìn ta, mà là đối ta kiếm pháp đặc biệt có hứng thú. Hệ thống cẩn thận quan sát một cái, quả nhiên phát hiện Liễu Thất Kiếm ánh mắt thật không phải là loại kia ưa thích ái mộ. Mà là hứng thú, hưng phấn, nháy mắt cảm thấy không có tí sức lực nào. Được thôi, đời này hắn liền cùng kiếm của hắn sống hết đời. Đường quả lắc đầu, không thể so, như thế nào mới có thể so. Liễu Thất Kiếm chưa từ bỏ ý định, có thể gặp phải một cái thâm bất khả chắc đối thủ. Kiếm trong tay hắn đều muốn hưng phấn đến nhảy lên đi ra. Vô cùng muốn lôi kéo nàng liền đi ra ngoài đánh một trận. Loại cảm giác này, đã nhiều năm không có. Năm này đến, hắn cùng trên giang hồ rất nhiều người luận bàn qua. Có hay không danh hạng người, cũng có đỉnh cấp cao thủ. Nhưng ở lĩnh ngộ kiếm pháp bên trên, hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy đủ. Hắn lúc trước coi là, đối phương nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, cũng là đối với hắn kiếm rất có hứng thú. Nhất là đang kiểm tra qua anh em nhà họ tưởng vết thương về sau. Hắn càng thêm xác định, nàng có phải hay không cũng muốn cùng hắn so kiếm, không nghĩ tới đối phương cự tuyệt, cái này khiến Liễu Thất Kiếm phi thường thất lạc, đường quả nhìn ra hắn thất lạc ánh mắt, khóe môi bất chi bất giác câu lên một vòng cười. Liễu Thất Kiếm thấy thế, tiếp tục hỏi, ta muốn cùng ngươi so kiếm, điếm tiểu nhị, hai cái đỉnh cấp cao thủ đem hắn kẹp ở giữa, áp lực của hắn phi thường lớn. Đầu năm nay điếm tiểu nhị, thật không có chút nào tốt làm, ta không muốn so kiếm, đường quả lần nữa cự tuyệt, Liễu Thất Kiếm chưa từ bỏ ý định, ngươi muốn thế nào mới đáp ứng so với ta kiếm, điều kiện ngươi nâng, ta tạm thời không muốn so kiếm, tạm thời, Liễu Thất Kiếm bắt lấy từ mấu chốt, ánh mắt biến có chút nóng bỏng, vậy ngươi lúc nào thì muốn so kiếm, không biết, vậy ngươi muốn so kiếm thời điểm. Nhớ kỹ trước cùng ta so, Liễu Thất Kiếm nói câu nói này thời điểm phá lệ nghiêm túc. Ta phi thường có thời gian, vì thời đều có thể. Lần này, đường quả rốt cục gật đầu. Tốt, chờ ta muốn so kiếm tìm ngươi. Liễu Thất Kiếm rốt cục lộ ra chút nụ cười. Chắp tay nói, tại hạ Liễu Thất Kiếm. Cô nương họ gì? Đường cô nương. Nói xong, ngươi muốn so kiếm nhất định muốn tìm ta. Được, đường quả đáp lại, đến lúc đó ngươi có thể ra điều kiện, chỉ cần không vi phạm ta Liễu Thất Kiếm giang hồ chuẩn tắc. Ta nhất định làm đến, điếm tiểu nhị một mặt mộng bức tại chữ thiên số 1 phòng cùng chữ thiên phòng số 2 ở giữa nhìn hướng. Sờ lên đầu, vì lẽ đó, hai cái này đại lão đã biết nhau, hẹn xong về sau so kiếm sao, lại nói, vị kia đường cô nương không biết là lai lịch gì. Vậy mà được Liễu Thất Kiếm tán thành, không quản lai lịch gì, tuyệt đối không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể trêu chọc. Ngày thứ hai, đường quả phế bỏ tưởng ra ba huynh đệ tin tức tại Giang Hồ Sơn lưu truyền. Ngắn ngủi thời gian một ngày, đường quả trên Giang Hồ coi là có chút danh tiếng, túc chủ đại đại. Liễu Thất Kiếm thế mà muốn đi theo ngươi, ngày thứ hai đường quả đi ra ngoài. Liễu Thất Kiếm liền đi theo nàng bên người. Ta hỏi một chút, trên đường, đường quả cùng Liễu Thất Kiếm đi ngồi trên lưng ngựa song song. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì đi theo ta? Thuận tiện so kiếm, Liễu Thất Kiếm rất chân thành mà nói. Ngươi muốn thời điểm, vì thời đều có thể. Hệ thống, không có ý tứ, hắn nghĩ tới cái khác. Có chút ô trượt, quấy dày, người trên giang hồ đều đang tìm Nhiếp Vân Thịnh. Nhưng lại không biết Nhiếp Vân Thịnh bị người đả thương rơi xuống vách núi. Tại Nguyễn Thiên Linh chiều cô xuống, thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Thương thế tốt, Nhiếp Vân Thịnh dự định về Lưu Vân Sơn Trang. Nguyễn Thiên Linh có chút bận tâm an nguy của hắn, liền cùng đi hắn cùng một chỗ tiến về. Cách chương.